Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 451, chương 456, trắng đen. Dinh dưỡng khoái tuyến quyền đại lý trước mắt đang ở điểm tỉnh thị khu tiến hành đấu giá. Đây là khái niệm gì? Ý vị này trèo núi Trịnh Hãn Phong. Vị này tay cầm mã gia quân thần ngạc nhiên, dinh dưỡng bí phương. Vượt thời đại đồ uống 21 tuổi người trẻ tuổi. Cơ hồ khẳng định lại là năm 1994 trong nước giới kinh doanh mới quật khởi. Chói mắt nhất ngôi sao mới một trong. Tại năm 1994, mọi người còn không quen nói, đầu gió. Nếu muốn nói, một năm này đầu gió tại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Mặc dù CN33 tinh cùng sinh mệnh năng lượng hạt nhân này hai đồ chơi đều bị Giang Triệt bóp chết tại trong trứng nước, thế nhưng còn có ba heo, phỉ long, sử mưa trụ, vân vân vân vân, đang thế như trẻ tre. Hồ Phong hoán vũ, liền liền đi thẳng thể dục marketing lộ tuyến, kiện lệ bảo. Đều tại dạng này trào lưu bên trong từ bỏ trước kia chiến lược. Hàng loạt bịa đặt như là tê liệt lão nhân uống kiện lệ bảo về sau thần kỳ khỏi hẳn văn án. Thậm chí từ bệnh viện nhân dân tỉnh chuyên gia xuất cụ xem xét. Nói kiện lệ bảo có khả năng đề cao nữ tính cung co lại lực. Làm phụ nữ có thai an toàn sản xuất hộ giá hộ tống. Ý tứ này, liền liền đương thời đồ uống giới bá chủ. Cũng bắt đầu hướng giang hồ thần dược con đường bên trên đi. Liền là tại dạng này một mảnh nhìn như không thể ngăn cản thủy triều bên trong. Trịnh Hãn Phong cùng hắn dinh dưỡng khoái tuyến dùng khỏe mạnh đồ uống tư thái con ngựa giết ra. Rất nhanh, liền đã ẩn có một mình chống đỡ truyền thống đồ uống cờ lớn tư thế. Thâm thành hot nhất, sao lại không phải cả nước giới kinh doanh quan tâm tiêu điểm. Mọi người đều nói. Tông Khánh dày đối mặt phóng viên đặt câu hỏi xấu hổ bất đắc dĩ cười khổ sau lưng. Nói không chừng liền thật sờ lấy ngực đang lo lắng. Liền là tại dạng này trạng thái. Tuổi trẻ Trịnh Hãn Phong đều không có tùy tiện mê thất. Cũng không có đắc ý quên hình. Này không phải là bởi vì hắn có nắm chắc bao nhiêu bao hàm cùng lắng đọng. Mà là bởi vì trong lòng hắn biết rõ. Những vật này đều đến từ ai. Mà lại bản thân một mực càng mê muội tại mây xanh song kiêu, người bố trí. Càng trầm mê ở tại buổi trình diễn thời trang trình diễn dịch đủ loại phong cách. Ném ra đủ loại tao lời nói. Thế nhưng này chút, ngoại trừ Giang Triệt, ai biết. Cho nên Hoàng Nghiễm Nghĩa chỉ thấy cái này vừa rồi liền hắn đều lựa chọn tạm thời không đi ganh. Đua tranh giành, làm đỏ nóng hỏi gà con. Chuyện đương nhiên cho người ta nhường đầu hương. Như vậy người này là ai? Đồng dạng thuộc về tuổi nhỏ đắc chí. Thế nhưng lịch luyện càng nhiều, càng trầm ổn Hoàng Nghiễm Nghĩa không có bị này việc nhỏ xen giữa ảnh hưởng quá nhiều. Y nguyên yên lặng đứng ở phía sau nhìn xem. Cách đó không xa Trịnh Hãn Phong một nhóm hơn 10 người. Cơ hồ đều là áo sơ mi cà vạt, quần tây dày ra cách ăn mặc. Chỉ là một cái Giang Triệt, áo thun, cao bồi. Giày thể thao, một bộ học sinh cách ăn mặc, mà lại vừa mới một mực tùy tính rời rạc tại đội ngũ bên ngoài. Cho nên không trách ta, trợ lý nghĩ đến, cũng không trách ta, làm Hoàng Nghiễm Nghĩa dẫn đường lão mạnh nghĩ đến. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhớ lại một thoáng, vừa vặn giống là đối phương trước chú ý tới chính mình. Đánh trước mời đến, cho nên, chẳng lẽ hắn nhận biết ta, nghĩ đến nơi này. Hắn đem trợ lý gọi qua, dặn dò vài câu, không đầy một lát, trợ lý ôm điện thoại di động trở về, tiến đến Hoàng Nghiễm Nghĩa bên tai nói. Trịnh Hãn Phong là nghi nhà đi ra, ngoặc kép, nha, Hoàng Nghiễm Nghĩa một tiếng này a có chút ý vị thâm trường. Đồng thời bao vây lấy rất nhiều phỏng đoán cùng nghi vấn. Nói như vậy, này cái bắt chuyện cũng không nhất định đánh. Không phải. Hắn là bị nghi nhà đuổi ra khỏi cửa. Trợ lý tiếp tục nói. Lúc nói chuyện thần tình trên mặt có chút xúc động. Hoàng Nghiễm Nghĩa quay đầu nhìn hắn. Nguyên nghi nhà tổng giám đốc. Bởi vì một lần nhập hàng quá trình bên trong xuất hiện sơ sẩy. Bị đuổi ra khỏi cửa. Sau đó không lâu độc thân đi vào Thâm Thành. Trợ lý đem hắn trong thời gian ngắn có thể nghe. được toàn tất cả nói. Không phải Internet thời đại này kỳ thật liền đã được cho là thần thông quảng đại. Hoàng Nghiễm Nghĩa trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn phía trước Trịnh Hãn Phong, còn có mặt khác người trẻ tuổi kia. Không sai biệt lắm lúc này, Trịnh Hãn Phong đoàn người thắp hương nghi thức cũng kết thúc. Người theo bên cạnh đi. Hoàng Nghiễm Nghĩa trợ lý chạy lên trước, hai tay đưa một tấm danh thiếp, khẽ khom người nói, Trịnh Tổng ngươi tốt, chúng ta Hoàng Tổng nói, vườn cây bên ngoài không xa có cái trà lâu. Không biết Trịnh Tổng bề bộn thong thả, chờ một lúc có hứng thú hay không cùng uống chén trà. Sự thật coi như Trịnh Hãn Phong hiện tại lại làm đỏ. Hoàng Nghiễm Nghĩa mặt mũi cũng liền bán đến trình độ này. Bởi vì hắn bản thân lượng cấp, kỳ thật càng cao, nếu không phải là bởi vì Trịnh Hãn Phong cùng nghi nhà ở giữa vi diệu liên hệ. Hắn kỳ thật đều chưa hẳn sẽ làm ra chủ động mời. Trịnh Hãn Phong hoang mang một thoáng. Hoàng Tổng, Quả Mỹ, Hoàng Nghiễm Nghĩa, ta, Thảo Nguyên phong cảnh thật tốt a. Trợ lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Trịnh Tổng là làm sữa nghiệp, mong rằng đối với Thảo Nguyên rất quen thuộc, tự giới thiệu mình một chút, bỉ họ Mạnh, làm một điểm xuất nhập cảng sinh ý, chấm ngoặc kép, một bên bản thân sinh ý ngay tại Thâm Thành Lão Mạnh. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này kết giao, hồng nhân, cơ hội. Thừa cơ tiến lên tự giới thiệu, bắt chuyện đứng lên. Một bên khác, Hoàng Nghiễm Nghĩa đối Giang Triệt gật đầu thăm hỏi một thoáng. Vừa rồi phụ tá của ta, chấm ngoặc kép, chuyện nhỏ, Hoàng Tổng không cần để ý, Hoàng Nghiễm Nghĩa cười cười. Huynh đệ tốt lòng dạ, mặt khác mạo muội hỏi một chút, huynh đệ ngươi thế nhưng là nhận biết ta. Nhận biết. Hả, cái kia tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng, chấm ngoặc kép, không cần, đều là thắp hương người, rất nhanh hội gặp lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Nghiễm Nghĩa nghe được có chút mộng, bị cự tuyệt đến không hiểu thấu. Xuống núi thời điểm, Trịnh Hãn Phong một mực tại Giang Triệt bên cạnh lầm bầm, nằm vùng a, vì cái gì không cho ta đi nằm vùng, hắn ích đều đưa tới cửa, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong đương nhiên là biết Lâm Châu Nghi nhà Hòa Thuận Quả Mỹ đang tại chiến tranh trạng thái, vừa mới bởi vì tìm được một bộ vở kịch mà xúc động. Kết quả Giang Triệt không có khiến cho hắn diễn tiếp. Nằm cái đầu của ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai quan hệ khó như vậy cha a? Giang Triệt nói, mà lại hôm nay nếu chạm mặt, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết ta là ai. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong lòng kỳ thật tại chuyện này trước đó, liền đã làm tốt đứng tại trên mặt bàn chuẩn bị, chỉ là không cần thiết, không muốn quá chủ động. À, Trịnh thư ký phiền muộn trong chốc lát, đột nhiên một cái giật mình, không bằng chúng ta nhường lão khỏe mạnh tranh thủ thời gian điều vài người đến đây đi. Làm gì, thừa dịp hiện tại, đem hắn chìm a, chấm ngoặc kép, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giang Triệt quay đầu bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Trịnh Hãn Phong xấu hổ cười một thoáng, nói, coi như không thể chìm hắn, hiện tại làm ăn, có thể không phải liền là đủ loại thủ đoạn đều tới nha. Đen, trắng, ngươi không đến, khó đảm bảo đối thủ sẽ không tới. Trịnh Hãn Phong nói đúng. Lâm Châu, nghi nhà một nhà trong đó chi nhánh hôm nay liền bị người gây chuyện đập 2-3 cái quầy hàng. Động thủ là 7 cái nơi khác khẩu âm đàn ông. Hiện tại 7 người này toàn bộ bị đuổi kịp, nhốt tại một cái trong căn phòng nhỏ, mặt hướng, bị dẫm lên, cửa phòng mở, Đường Liên Chiêu mang người đi tới. Hắn kỳ thật vừa hồi trở lại Lâm Châu không có 2 ngày. Trước đó một mực chờ khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư đơn đấu. Thế nhưng không đợi được, Giang Triệt khiến cho hắn chạy về Lâm Châu. Phòng liền là Quả Mỹ chơi thấp hèn. Kết quả thật đúng là tới. Chỉnh một cái Đường Liên Chiêu nhóm người đều hết sức xúc động. Người nói, vẫn là ta hỏi. Đường Liên Chiêu ngồi xuống ghế dựa, trên cao nhìn xuống hỏi. Ước chừng sau một tiếng, Quả Mỹ tại Lâm Châu một nhà trong đó mặt tiền cửa hàng, cũng là Quả Mỹ tại chú Lâm Châu văn phòng vị trí, đang ở khẩn cấp sửa sang lầu một mặt tiền cửa hàng bên trong đột nhiên vào 7-8 người. Các ngươi làm gì? Một đám thợ sửa chữa người cùng nước đẹp nhân viên cảnh giác hỏi. Hắc Ngũ, tìm người. Hắn vừa nói. Đứng ở ngoài cửa tiệm xe tải, cửa xe mở ra. Bảy cái bị trói đâm người tốt đàng hoàng ngồi xổm thành một đoàn. Đường Liên Chiêu nhìn không chớp mắt. Trực tiếp đi qua tay cầm đủ loại vũ khí tạm thời, sửa sang nhân viên cùng quả Mỹ phái chú nhân viên. Đi lên lầu 2, đẩy ra trong đó một ở giữa cửa ban công. Người tốt, xin hỏi, chấm ngoặc kép, trong văn phòng quả Mỹ phái chú Lâm Châu chiến dịch quản lý kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn xem cổng người trẻ tuổi. Đường Liên Chiêu, hiện tại nghi nhà dưới tay ăn cơm. Đường Liên Chiêu vừa nói. Một bên Hắc Ngũ đưa tay, một thanh giày nặng thô ráp tự chế dao găm theo trong tay áo rơi xuống, đi theo rời khỏi tay, lực đạo vừa vặn, loảng xoảng làm rơi vào quả Mỹ quản lý trên bàn công tác, nhảy đến trước người hắn, hỏi thăm một chút, dùng phim Hong Kong bên trong lại nói, này bằng với Đường Liên Chiêu ném ra một cái chữ đầu, phân lượng cho chính ngươi ước lượng. Vì cái gì không cho Đại Chiêu dẫn người trực tiếp đem đối diện đập? Trịnh Hãn Phong bất giải. Đồng dạng cũng là Đường Liên Chiêu bất giải. Khác nhau ở chỗ Đường Liên Chiêu mang theo không giải chấp hành. Mà Trịnh Thư Ký có thể hỏi. Bởi vì chơi không lại. Giang Triệt cười khổ một cái nói. Làm sao có thể? Đương nhiên khả năng. Đen chơi đến cùng. Trung quy là trắng. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói. Quả Mỹ Hoàng Nghiễm Nghĩa, một cái có thể tại mấy năm thời gian bên trong, liên tục không ngừng nắm bắt tới tay nhiều như vậy giá thấp nhập khẩu đồ điện, đồng thời công khai mua bán người. Người cảm thấy có đơn giản như vậy sao? Trịnh Hãn Phong ngẩn người, theo đen đến trắng, ta 2 năm này vẫn đang làm chuẩn bị, kỳ thật đều chỉ làm có năng lực tự vệ, để cho ta hiện tại cùng tương lai đối thủ, không thể không rơi xuống đất. Chân thật đánh với ta. Giang Triệt nói xong. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Thật đúng là như thế. Giang Triệt trên tay trắng tài nguyên. Đều không phải có thể dùng cho xuất kích. Mà chỉ là nhường người không thể dùng cái này đối với hắn hạ sát thủ. Thân cận chính phủ. Rời xa chính trị. Giang Triệt nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.